Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lúc này Dương Vận nhìn thấy Bão bình luận, có lẽ cô ta sẽ cố gắng kiềm chế một chút, nhưng vấn đề là cô ta không hề biết chương trình đang phát sóng trực tiếp. Vậy nên thay vì cẩn thận, Dương Vận lại vô tư đẩy mọi chuyện đi theo hướng tệ hơn. Dòng dàn khách mời của rung động tuyệt đối, Dương Vận chỉ để tâm đến Lương Nhất Hủ, Tào Khiết và Hạ Phong. Những người còn lại, quá trẻ, quá vô danh, hoặc quá bình thường, Dương Vận tự cho mình là đàn chị trong nghề, nên không thèm để mắt đến những ai kém nổi tiếng hoặc gia cảnh không hiền hách. Mà trong số đó, người cô ta chẳng thèm bận tâm nhất chính là Lâm Hiểu Thiên. Nhưng đúng lúc này, Lâm Hiểu Thiên vẫn kiên nhẫn gõ cửa phòng cô ta lần nữa. Dương Vận bị đánh thức, bực bội đến phát điên. Cô ta gắt lên, đừng làm phiền tôi nữa. Phiền quá phiền, cậu tránh xa tôi ra một chút được không? Không khí bỗng chốc đóng băng, bão bình luận bùng nổ. Ặc, bình thường Dương Vận nói chuyện kiểu này à, giọng điệu này đúng là khó nghe thật sự. Có phải cô ta nghĩ mình là đàn chị nên không cần tôn trọng đàn em không? Tôi nghe nói chuyện phân biệt thế hệ trong showbiz nặng nề lắm, nhưng giờ mới được chứng kiến tận mắt. Ha ha, nên mới nói, chương trình của đạo diễn Nghiêm đúng là đáng xem nhất. Phát sóng trực tiếp không cắt ghép, lắm lúc còn bóc luôn bộ mặt thật của nghệ sĩ. Người qua đường còn có thể bình tĩnh, nhưng fan của Lâm Hiểu Thiên thì không. Dương Vận bị gì vậy? Sao dám nói chuyện kiểu đó với anh của tụi tôi? Trước đây cô ta kéo chân anh của chúng tôi bao nhiêu lần rồi mà còn không tự đếm à? Đúng là xui xẻo mới bị ghép cặp với loại người này. Không phải bình thường Dương Vận thích giả vờ thanh thuần lắm sao? Fan của Dương Vận đâu? Ra đây xem. Chị gái của mấy người này, nếu là bình thường, Lâm Hiểu Thiên đã quay lưng rời đi từ lâu. Nhưng bây giờ cậu ấy còn nhiệm vụ phải hoàn thành. Cậu ấy hít sâu, nén cơn giận xuống, sau đó tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ lên vai Dương Vận. Cô Dương, cô dậy nhanh đi. Tôi thực sự có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Dương Vận cựa quẩy, giọng điệu cáu kỉnh hơn. Cậu có để cho tôi yên không hả? Chỉ là một sâu tạp kỹ vớ vẩn thôi mà. Có chuyện gì mà gấp gáp đến mức phải nói ngay bây giờ? Cô ta bực bội ngồi dậy, trừng mắt nhìn cậu ấy. Cậu có biết tại sao mình không nổi tiếng được không? Là vì cậu có IQ quá thấp đấy. Lúc nào cũng làm phiền người khác. Thử suy nghĩ chút đi. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Dương Vận bỗng sững người. Mắt cô ta mở to đầy hoảng hốt, không phải vì Lâm Hiểu Thiên nói gì, mà vì máy quay đang quay thẳng vào mặt cô. Dương Vận còn chưa kịp nghĩ lại xem mình vừa nói gì, đã theo phản xạ đưa tay che mặt. Mặt mộc, lúc này cô ta vẫn còn đang để mặt mộc. Trong suốt bao năm hoạt động trong giới giải trí, cô ta chưa bao giờ để ai nhìn thấy mặt thật của mình. Ban đầu, cô ta nhận lời tham gia chương trình của đạo diễn Nghiêm chỉ vì muốn tăng độ nổi tiếng. Không ngờ, cô ta lại tự tay bóc trần chính mình ngay trên sóng trực tiếp. Tên đạo diễn Nghiêm C.H.E.T tiệt này. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Nhưng dù cô ta có cố che đi thế nào cũng đã quá muộn. Những đôi tay nhanh nhẹn trên bão bình luận đã kịp chụp lại khoảnh khắc này. Má ơi, đây là Dương Vận Á. Trước và sau khi trang điểm là hai người khác nhau hoàn toàn. Nhìn như người ngoài hành tinh vậy. Cái gì thế này? Vết sẹo trên mí mắt cô ta lúc không trang điểm trông sâu ghê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn thấy cả vết sẹo trên mũi nữa. Dương Vận lúc nào cũng nói mình đẹp tự nhiên, ai dè. Giờ thì lòi ra hết rồi nhé. Mọi người xôn xao bàn tán. Nếu không ai nói thì tôi cũng chẳng nhận ra đây là Dương Vận. Cứ tưởng Lâm Hiểu Thiên vào nhầm phòng. Các fan của Dương Vận lặng thinh, họ muốn lên tiếng bênh vực thần tượng, ít nhất cũng phải tìm cách tẩy trắng. Có khác gì đâu, chỉ hơi nhợt nhạt một chút thôi mà. Nhưng ngoại hình của Dương Vận lúc này, thực sự không thể khen nổi. Cuối cùng, fan chỉ còn cách lấy đạo đức ra ép buộc người khác. Mọi người có thể nói một cô gái như vậy à? Đúng rồi, chế nhạo vẻ ngoài của một cô gái như vậy đúng là quá đáng mà. Tuy nhiên, lời lẽ này chẳng lay chuyển được ai. Ngược lại, bọn họ còn bị chửi ngược. Thú vị thật đấy, làm minh tinh chẳng phải dựa vào khuôn mặt để kiếm sống à, không cho người ta nhận xét luôn. Không chịu nổi thì đừng làm minh tinh nữa, ok. Nếu tôi kiếm được nhiều tiền như Dương Vận, chắc tôi cũng chẳng quan tâm người ta nói gì về mình đâu. Quá đáng á, Lúc Dương Vận chửi Lâm Hiểu Thiên thì chẳng ai thấy quá đáng nhỉ. Đây gọi là tâm sinh tướng, người xấu thì lòng dạ cũng xấu xa. Dương Vận nên rút khỏi giới giải trí sớm đi. Hạ Phong, ép hồ đồ quá, bạn gái cũ của anh ai nấy đều xinh đẹp, vậy mà anh lại thích Dương Vận sao? Dương Vận chết lặng, không ai ngờ mặt mộc của cô lại tệ đến mức này. Lâm Hiểu Thiên ngây người tại chỗ, còn đạo diễn Nghiêm đứng một bên cũng bối rối, chẳng biết phải xử lý sao. Bầu không khí trở nên lúng túng đến cực điểm. Cuối cùng, đạo diễn đành xấu hổ ra lệnh dừng ghi hình. Một nhóm người nhanh chóng rời khỏi phòng. Dương Vận vẫn ngồi trên giường, cả người cứng đờ. Xong rồi, hết thật rồi. Cô tham gia chương trình này vì hai mục đích. Một là nhân cơ hội tăng độ nổi tiếng. Hai là để níu kéo Hạ Phong. Bây giờ thì sao? Bị mắng thậm tệ, hình tượng sụp đổ, mọi công sức đều đổ sông đổ biển. Cách chương.